Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 83, phế hậu của Hoàng đế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thất tha thất thiểu từng bước đi về án thật hối hận. Hối hận vô cùng, hắn tức giận đem tên đại thần chết tiệt kia đè quỳ xuống trước mặt mà buông từng lời lạnh lẽo. Người sao dám lừa gạt ta hả? Người đây là muốn chu vị cửu tộc phải không? Đại thần kia liên tục dập đầu xin tha. Dập đến chảy máu vẫn không nghe được tiếng khoan ân của người liền vội run rẩy từng hồi cất lời. Hoàng, thượng, thần không biết gì hết. Là Ngụy Ưng Công, đúng vậy là ông ta. Ông ta nói sao thần làm vậy? Xin hoàng thượng tha cho vợ con thần. Xin ngài, hắn cười giễu đôi mắt đầy âm u thêm phần lạnh lẽo. Người đâu đem Ngụy Công Công cùng Di Hân Quý Phi tới đây cho ta. Ngay lập tức. Trấn Phong kiên nhẫn gõ từng hồi băng lãnh vào bàn cho đến khi thị vệ áp giải hai người họ vào. Hắn đưa ánh mắt chết chóc nhìn vào một người là tâm phúc của mình, một người là ái phi của mình không khỏi nở một trận cười điên cuồng. Các ngươi xem trẫm là thằng ngu sao? Chiếc tách trà theo tay hắn ném xuống tạo tiếng động lớn vang ra khắp cung điện, áp suất xung quanh lại thêm một tầng gợn người sợ hãi, dồn ép lòng dạ tàn ác kia vào một trận bí bách tột độ. Ngụy Công biết sự việc là lộ liền dập đầu cầu xin. Hoàng thượng tha cho lão nô, vì ngu dốt lão nô bị quý phi mua chuộc. Nàng ta hứa cho nô tài nửa giang sơn, nô tài mù quáng nhất thời bị mê hoặc mới hãm hại hoàng hậu. Xin người hoàng thượng, vì sự trung thành trước kia với tiên đế, xin người tha cho lão nô một mạng. Ông ta khóc lóc thảm thiết dồn mọi tội danh vào Di Hân, nàng ta đã sớm thất thần từ hồi bị thị vệ kéo đến đây rồi. Không thể nào rõ ràng cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ đến thế. Sao lại thành ra như vậy? Không thể nào. Cô ta thấu hiểu tất cả tâm ý con người. Không thể nào. Tại sao chứ? Nhìn quý phi yêu thương của mình hắn không khỏi tự giễu. Từng bước tiến lại gần nàng ta. Lấy tay bóp cổ nàng ta kéo mắt nàng ta đối diện ánh mắt dữ tợn của hắn. Người đây xem trẫm là trò chơi tiêu khiển sao? Sao ta lại không nhìn ra bộ mặt giả tạo này của ngươi chứ? Ngươi xem, dùng hình phạt tối cao cho ngươi chắc không tồi đâu nhỉ. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 100, bây giờ. 40, Di Hân run rẩy liên hồi, nước mắt rơi là chả cuốn trôi đi lớp trang điểm khéo léo, che đi những đường nét ngây thơ mà phân bày gương mặt ma mị cáo già của mình. Thiếp không biết gì hết, ha, đến giờ mà ngươi còn dám lừa dối ta. Hắn ném thẳng tay nàng ta xuống đất, đạp một phát vào bụng cô ta. Cái bụng đen tối chết tiệt này suy nghĩ ra kế hại ly nhi của hắn, bàn tay to đánh liên tục ba bạt vào mặt cô ta. Cái mặt đáng chết này diễn trò với hắn khiến hắn ra tay với ly nhi. Tất cả đều đáng chết, người đâu đem tất cả giam vào ngục lao đợi ngày hành quyết. Trước khi hành quyết hành hạ bằng hình phạt cao nhất cho ta, chỉ cần còn một hơi thở là được. Tiếng nói lạnh người vang lên trong gió, bọn thuộc hạ nhanh chóng tuân lệnh áp giải ba tội thần này. Mặc kệ la hét van xin hắn chính là nghe không lọt tai nữa. Hắn, một đời này cũng không thể bồi hết tội lỗi của mình với Ly Nhi nữa rồi. Ly Nhi của hắn, hắn nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi tựa vào ghế. Trong tích tắc hắn thấy nữ hài tử phía trước vui vẻ hướng đến hắn gọi một tiếng. Phong ca ca, mà rơi nước mắt, hắn giơ tay muốn nắm lấy nàng nhưng mộng cảnh tốt đẹp nhanh chóng vỡ tan tành theo tầm nhìn, thay vào đó bằng thực cảnh bi thương. Mà bi thương này, một tay hắn tạo dựng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, mày đáng mà Trấn Phong, mày là tên hoàng đế ngu xuẩn nhất thế gian này. Ngu xuẩn, hắn liên tục tự nhục mạ bản thân nhưng chẳng làm tâm can đau đớn thoải mái hơn tí nào cả. Hắn thật đau, Ly Nhi, xin lỗi, thật xin lỗi nàng, làm ơn, tha thứ cho phu quân ngu ngốc của nàng được không? Được không? Một lần nữa cho ta cơ hội được không? Nội tâm đau rát lên từng lời khẩn cầu thảm thiết, nhưng chẳng ai trả lời cả. Chẳng có ai cho hắn cơ hội cả. Cách chương.